Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 20, say rượu, sửa lỗi, thanh cùng trong cung y hương tấn ảnh, tiếng nói tiếng cười, trường xanh ăn no, tâm tình liền phi thường tốt, nàng bưng quế hoa nhưỡng nhìn trên đài vô cùng náo nhiệt kịch ban một ly lại một ly hướng trong, bụng rót. Đợi đến Tiêu Tục lại đây tìm nàng thời điểm, không sai biệt lắm đã muốn uống vô ích ba bầu rượu. Tiêu Tục đã nhiều ngày vẫn bận hộ bộ thuế má tân chính sự. Hắn đã ở Vị Ương cung đầu óc choáng váng bận rộn vài ngày. Mệt nhọc lâu, hắn cảm giác gần nhất rất ít phát bệnh, thân thể lại bắt đầu có chút không thoải mái. Thẳng đến hôm nay sự tình rốt cuộc có bước đầu kết quả. Hắn nghĩ rốt cuộc có thể hào hào buông lỏng một chút. Liền thập phần tự nhiên đi Hàm Chương Điện. Đến chỗ đó, chờ thật lâu đều không gặp nữ nhân kia trở về. Có chút không kiên nhẫn liền tự mình tìm lại đây. Mọi người gặp Hoàng đế giá lâm, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Tiêu Tục tùy ý vẫy tay ý bảo miễn lễ. Liền lập tức hướng trong điện đi. Không thiếu chưa lấy chồng quý nữ bắt đầu phía sau len lén liếc nhìn Tiêu Tục. Ngôi cửu ngũ mặc màu đen thêu kim long áo thường phục. Khuôn mặt tuấn mỹ, cao lớn vững chãi lại khí thế bức người. Các thiếu nữ khuôn mặt thẹn thùng ngậm xuân. Nghĩ đến gần nhất có gì hiêu bụi thượng tuyển tú một chuyện. Các nàng nội tâm cũng có chút hứa dục dịch. Triệu quý phi gặp hoàng thượng đã tới. Có chút kinh hỉ nhảy nhót, nàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi qua hướng Tiêu Tục hành lễ, thanh âm êm dịu yêu kiều tuyệt. Thần thiếp gặp qua hoàng thượng ngài như thế nào có rảnh đã tới. Tiêu Tục căn bản không như thế nào chú ý Triệu quý phi lời nói. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh trong điện, một bên thuận miệng nói, đã nhiều ngày trẫm thật là bận rộn. Quý phi sinh nhật ban thưởng ngày mai cai trẫm khiến Lý Cửu Chương đưa lại đây. Khi nói chuyện, liền thấy được người muốn tìm. Bước nhanh tới, Triệu quý phi nghe Tiêu Tục lời nói đang muốn thẹn thùng mở miệng tạ ơn. Nháy mắt sau đó liền thấy được Hoàng đế triều nghi quý tần phương hướng bước đi đi. Đôi mắt nàng nháy mắt có một đạo tối nhìn xẹt qua. Theo sau lại lập tức dơ lên đoan trang khéo léo ôn nhu ý cười cùng đi qua. Kia mắt trong tối nhìn mau khiến cho người phảng phất là ảo giác. Muội muội thật giống một đứa trẻ dường như, một không chú ý lại say thành như vậy. Triệu quý phi giọng điệu mềm nhẹ, tựa như một cái có hiểu biết đại tỷ tỷ tại sủng nịch oán trách chính mình nghịch ngợm tiểu muội. Quế hoa nhưỡng nhìn như thanh đạm. Kỳ thực hậu kính nhi tương đối lớn, lúc này trường xanh đã muốn say đến mức có chút phân không rõ đông nam tây bắc. Mặt nhỏ của nàng đống hồng, ánh mắt mê ly, chính đầy mặt ngây ngô cười nhìn chằm chằm sắc mặt có chút xanh mét Tiêu Tục. Tiêu Tục nghiêm mặt khiến nghênh đông cùng gần mùa hè một tả một hữu đem trường xanh giá trở về Hàm Chương Điện, người này một khi uống say. Lá gan liền cũng theo mập, yêu cũng không ngoại lệ. Trường xanh cảm giác mình hiện tại phá lệ có khí thế. Nội tâm lực lượng bảo trướng, nàng hai tay chống nạnh trực tiếp đối bên trên trước nam nhân. Đại giết, giết, giết giết, giết nửa ngày không có giết đi ra. Đơn giản buông tay, nàng nhảy qua xưng hô đi thẳng vào vấn đề. Ta cho ngươi biết, ta kỳ thật tuyệt không sợ ngươi. Ta rất lợi hại. Tiêu Tục tà tà tựa vào gối mềm thượng, khinh thường nhẹ suy một tiếng. Quả nhiên là rượu khỏe mạnh hùng nhân đảm a. Đáng chết xú tiểu tử. Ta cho ngươi biết, ngươi lại làm ta sợ ta liền. Ta liền, ngươi liền như thế nào? Tiêu Tục ánh mắt nhíu lại, giọng điệu có chút nguy hiểm. Hắn lớn như vậy, tuy rằng đã từng là cái nhận hết khi dễ đáng thương hoàng tử. Nhưng là chưa bao giờ có người trước mặt hắn mắng hắn, đáng chết xú tiểu tử. Chính là hắn cha cũng chưa từng, lúc này đứng ở xung quanh đám cung nhân đại khí cũng không dám ra. Một đám cúi đầu, hận không thể đem đầu nhét vào quần, đang trong, Ta liền sẽ biến thành đại yêu quái ăn luôn ngươi. Nói xong, vì nghiệm chứng chính mình lời nói chân thật tính, nàng làm một cái giữ tợn mặt quỷ. Sau đó mạnh triều tiêu tục xông đến, miệng còn không ngừng ồn ào. Đại yêu quái là muốn ăn thịt người. Ta muốn ăn ngươi. Tiêu tục bất ngờ không kịp phòng. Nào biết nữ nhân này lại sẽ gan lớn bằng trời tới đây sao vừa ra. Trơ mắt nhìn đối diện nữ nhân hướng chính mình hổ nhào tới. Hắn không phản ứng kịp. Theo bản năng thò tay đi tiếp. Hai người chồng lên nhau ngã sấp xuống đãi trên tháp. Trường xanh ở mặt trên. Tiêu tục đệm ở phía dưới. Tiêu tục nhìn mình ngay phía trên mặt nhất thời phản ứng không kịp. Thiếu nữ trắng nõn khuôn mặt như lột xác trứng gà không hề tì vết. Nhân say rượu duyên cớ. Còn vầng nhuộm một tầng mỏng đỏ. Hai người khí tức tướng chiên. Hắn có thể rõ ràng hỏi thiếu nữ trên người buốt giá dược hương hỗn hợp quế hoa tửu hương. Tiêu tục cảm thấy hắn bị ép tới có chút không thở nổi. Lại lăng lăng không có thân thủ đẩy ra. Đúng lúc này, hắn nhìn đến nữ nhân này bỗng nhiên giơ lên một mạt cười quỷ dị. Chưa kịp cho hắn tự hỏi thời gian, trường xanh một phen nâng ở tiêu tục mặt, chặt chẽ, cố định, sau đó đem mặt phút chốc gần sát. Sau đó nàng nhếch môi, dùng trắng mịn linh hoạt đầu lưỡi liếm liếm chỉnh tề hàm răng trắng noãn. Hắc hắc hai tiếng cười dữ tợn, há to miệng chiều tiêu tục bên trái khuôn mặt tuấn tú hung hăng cắn. Sao hôm nay sớm chiều hội hoàng đế thế nhưng phá lệ đến muộn. Trong cần chính điện văn võ bá quan nhóm cũng đã chỉnh tề chờ. Lại đây gần một canh giờ. Hoàng thượng mới thong dong đến chậm, đợi đến hoàng đế ở trên long ỷ ngồi vào chỗ của mình. Chúng thần cùng nhau quỳ xuống hành lễ, thật lâu không có động tĩnh, thật lâu mới nghe được phía trên hô, bình thân. Mọi người đều là ở trong quan trường hỗn lão bánh quẩy. Thực cảm giác nhận thấy được hoàng đế hôm nay tâm tình tựa hồ không quá diệu a. Có mấy cái to gan vụng trộm dương mắt nhìn ghế trên ngắm đi. Sau đó không khỏi ngây ngẩn cả người, hoàng thượng trên má trái kia thanh hắc một vòng là thứ gì? Máu ứ động, cũng không tưởng a, mà như là, liền mấy cái mắt sắc cẩn thận nhìn lên liền nhìn ra đó là một vòng dấu răng. Lại có người đem hoàng đế cho cắn, còn cắn ở trên mặt. Rốt cuộc là vị nào dũng sĩ a? Đều là người tinh. Lúc này bọn họ quyết định sẽ không biểu lộ ra một tia một hào kinh ngạc biểu tình. Như thường ngày, có chuyện nói chuyện, này không có chuyện gì nha. Ở mặt ngoài vẻ mặt chính khí yêu quốc yêu dân, kỳ thật nội tâm sớm đã bắt đầu đáng khinh nhộn nhạo, có thể ở vị này trên mặt hạ miệng người khẳng. Định không phải người bình thường, ít nhất cần phải có cơ hội cùng hoàng đế thân cận. Tối qua từ Triệu Quý Phi tiệc sinh nhật thượng, hoàng thượng mang khẩn cấp, khó bỏ khó phân đem Nghi Quý Tần mang về cung tin tức đã sớm truyền ra. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Trác Ngạn Đường, xem ra hoàng thượng đêm qua tình hình chiến đấu thực kịch liệt nha. Điện các đại học sĩ ngay cả Thụy Niên kỷ một bó to. Bây giờ tuổi trẻ a, Bạch Minh Uyên, ông trời phù hộ. Nhưng trăm ngàn đừng là nhà hắn cái kia xui xẻo hùng hài tử làm hảo sự. Đáng tiếc, đại khái là bị trường xanh oán niệm nguyền rủa lâu. Lão thiên gia không muốn nghe bạch lão cha khẩn cầu. Tiêu tục âm trầm ánh mắt qua lại nhìn quét phía dưới quần thần, cuối cùng đưa mắt định tại co đầu rụt cổ đang cố gắng làm nhạt tồn tại cảm giác Bạch Minh Uyên trên. Người, trắng khanh. Tiền nói cùng sự như thế nào? Bạch Minh Uyên một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên. Xong, xem ra thật sự là nhà hắn xui xẻo hài tử làm. Bạch Minh Uyên nhậm chức lại bộ. Trước đó vài ngày Giang Nam bố chánh sử Tư bố chánh sử Tiền nói cùng bị cha bán quan bán tước. Bạch Minh Uyên phụng chỉ đem truy bắt hồi kinh, lại tại trên đường khiến cho người trốn thoát. Theo sau phát hiện Tiền này nói cùng tựa hồ cùng Hàn Vương Dư Nghiệt có tiêm ti vạn lũ quan hệ. Vì thế ở mặt ngoài việc này vẫn là về lại bộ đang quản. trên thực tế đã muốn từ Cẩm Y vệ toàn quyền tiếp nhận. Chúng thần trong lòng đều hiểu, mà Bạch Minh Uyên cũng nhân nghi Quý Tần quan hệ lại lấy để nhè. Không ao ước hoàng đế hôm nay lại nhắc lên, tuyên bố là muốn gây sự với hắn. Bạch Minh Uyên cắn răng, xin hoàng thượng thứ tội, thần vô năng, tiền nói cùng còn chưa truy bắt quy án. Tiêu Tục mượn đề tài phát huy, điểm ấy công sự đều làm không xong. Chấm dưỡng ngươi dùng gì? Một hồi tự hành đi Thận Hình Ti lĩnh 30 đại bản. Còn nữa phạt bổng nửa năm. Đến tận đây mọi người đều sáng tỏ. Nguyên lai thật sự là nghi Quý Tần cắn a. Sao trong triều đình. Tiêu Tục nghiến răng nghiến lợi. Bạch Minh Uyên gió thảm mưa sầu. Làm đầu sỏ gây nên trường xanh một chút không cảm giác. Nàng mới vừa từ say rượu trung tỉnh lại. Đầu hỗn loạn. Miệng khô lưỡi khô, nghênh đông cùng gần mùa hè bọn người hầu hạ nàng rời giường rửa mặt chải đầu. Trường Xanh nhận thấy được mấy người sắc mặt đều quái quái. Liền quan tâm nói, các ngươi đây là thế nào? Tối qua đều chưa ngủ đủ sao? Nghênh đông một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng châm trước mở miệng hỏi Trường Xanh, nương nương, đêm qua là ngài đều nhớ không được sao? Tối hôm qua có chuyện gì? Có vẻ nàng tại Thanh Cùng Cung uống thực nhiều ngọt ngào quế hoa nhưỡng. Sau này sự nàng đều không ấn tượng. Gần hạ tâm thiện lương. Biết bình thường vị này chủ tử là có bao nhiêu sợ hoàng thượng. Không đành lòng nói cho Trường Xanh thực tế tàn khốc. Thấy nàng chính minh tư khổ tưởng. Liền không giấu vết chuyển hướng đề tài. Nương nương. Sùng Ninh Hầu Phủ đưa bài tử, nói là tối qua tại tiệc sinh nhật thượng gặp được nương nương ngài. Lại không cơ hội hào hào nói một lát nói, Bạch Lão Phu Nhân thật là tưởng niệm, nghĩ hôm nay tiến cung cùng ngài hào hào gặp một mặt. Đối với Bạch Lão Phu Nhân cái này hiền lành, hòa ái Lão Thái Thái, đối Bạch Cẩm già cháu gái này tương đối khá, Trường Xanh trong lòng cũng là có cảm tình. Hết sức vui vẻ cùng nàng gặp mặt, đến buổi trưa thời gian, Bạch Lão Phu Nhân đoàn người bị nghênh đón vào Hàm Chương Điện. Lão thân bái kiến Quý Tần nương nương, Trường Xanh vội vàng đem Lão Phu Nhân nâng dậy thân, tổ mẫu đây là khách khí, mau mau đứng dậy đi. Trường Xanh chính là không có thói quen nhân loại bộ này tục lễ. Hư đầu ba ý thức, rõ ràng song phương là thân tổ tôn quan hệ. Cũng bởi vì cháu gái thành hoàng đế nữ nhân, từ tiểu nuôi nấng chính mình lớn lên trưởng bối còn muốn quỳ xuống cho tiểu bối hành lễ. May mắn nàng 500 tuổi, còn nhận được khởi lão phu nhân này thi lễ, như đổi làm chân chính Bạch Cẩm già, chỉ sợ thật sẽ cảm thấy có chút bất an. Từ Trường Xanh vào cung vì phi sau, hầu phủ ngày dần dần hảo truyền. Bạch Lão Phu Nhân bệnh cũng theo chậm rãi có khởi sắc. Lần này theo nàng cùng tiến cung có Vinh Thị, Nhị Phòng Phu Nhân Tạ Thị còn có bởi vì nghĩ tỷ tỷ nháo muốn cùng tiến đến chân chân tiểu muội muội. Yêu nhất vô giúp vui Hình Thị lần này lại chưa cùng tiến đến. Theo Vinh Thị nói, nàng hiện tại đang bận rộn cho nhị cô nương chủ bị hôn lễ. Từ tam cô nương Bạch Cẩm già kinh hãi rớt một vòng người cầm phong phi tiến cung cũng thành công. Sủng quan hậu cung về sau, Bạch ra cửa đều nhanh bị bà mối dẫm hư thúi. Cái kia suýt nữa liền muốn hàng ế nhị cô nương Bạch Cẩm san nhất thời chúng ra tranh đoạt đối tượng. Ngay cả mới 6 tuổi tiểu manh muội Bạch Cẩm chân cũng có người tìm tới Vinh Thị muốn cho nàng định. Hoa nhi thân. Bạch Cẩm san hôn sự thuận lợi sau định, nắm trưởng ấu có mở đầu nguyên tắc, mà tứ cô nương vô ý kinh ngạc thai muốn hảo hảo điều dưỡng. Vì thế Bạch Cẩm quỳnh tiến trấn quốc công phủ thời gian lại một lần không định kỳ sau này kéo dài. Hầu phủ thương lượng với trấn quốc công phủ thỏa đáng, chờ trước bận rộn xong nhị cô nương hôn sự lại đến bận rộn tứ cô nương vào cửa sự. Đối với này... Hình Thị trong lòng thoải mái cực, vì nữ nhi chuẩn bị khởi hôn sự đến càng thêm nhiệt tình 10 phần. Quyển sách này có độc,